Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 455, hai cách nói. Lần này ngoại trừ Kỷ Cương với cái lưỡi không xương từ không nói có, còn có nhị hoàng tử Chu Cao Hú là nhân vật quan trọng, đại sự xem ra không ổn. Sơn Nô Chỉ tuy còn chưa biết địa vị của Chu Cao Hú trong lòng Minh Thành Tổ thế nào, nhưng có một điều mà hắn biết, đó là Chu Cao Hú là con trai của hoàng đế, và từ chuyện hoàng thượng đưa thiên sách vệ đại danh đỉnh đỉnh của mình sao cho y, thì quan hệ giữa y và hoàng thượng không phải tầm thường nữa. Sơn Nô Chỉ cảm thấy tình huống không ổn. Có vết xe đổ bị vù hãm lần trước, lần này hắn cảm thấy lực lượng của mình không đủ để đối kháng với Chu Cao Hú và Kỷ Cương, nên cảm thấy khẩn trương, xuất hạn cả mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, lần này do đã dự cảm trước nên hắn không có hoảng sợ cho lắm. Lại chờ thêm rất lâu, sau đó mới thấy mấy vị cẩm y vệ áp giải Vân Lăng đẩy ra ngoài. Kỷ Cương cười âm hiểm đi phía sau. Vân Lăng giãy giụa la lớn. Oan uổng, ta không có giết người. Hầu gia, Vân Lộ cứu ta. Vân Lộ cả kinh, rồi xông tới ôm chặt lấy Vân Lăng khẩn cấp hỏi. Ca, làm sao vậy? Vân Lăng kinh khủng đến nỗi mặt rúm gió biến hình, khàn giọng nói. Kỷ Cương bọn chúng nói ta giết người. Hoàng thượng hạ chỉ kéo ta ra Ngọ Môn đánh 100 trượng, do Kỷ Cương giám hình. Lòng Dương Nô Chỉ trầm xuống, 100 đỉnh trượng không phải chuyện chơi. Huống chi Kỷ Cương giám hình, lão tử tử này chỉ cần cho hai mũi chân hướng vào trong thì Vân Lăng chết chắc. Cho dù Minh Thành Tổ có lệnh tha cho hắn một mạng, Kỷ Cương có thể bảo trụ thụ hình không nổi, chết đi thì xong. Và cho dù đánh không chết thì đánh thành siêu đẳng tàn phế, thậm chí đánh thành người thực vật cũng coi như là đã chết. Vân Lộ càng kinh hãi hơn, ôm chặt ca ca của mình. Không, không thể nào. Ca chờ đó, muội muốn gặp hoàng thượng. Ca không có giết người, bọn chúng hãm hại huynh. Muội sẽ yết kiến hoàng thượng. Các người cút ra, không được đụng tới ca ca của ta. Nếu không, ta giết các ngươi. Vừa nói, nàng vừa đá vào mấy cẩm y vệ đang vội vã áp giải Vân Lăng. Mấy cẩm y vệ nào dám động thủ với công chúa. Chủ tử đánh người, bọn chúng thậm chí còn không dám tránh, chứ đừng nói là đánh trả. Kỷ Cương âm lãnh cười. Vân Lộ công chúa, tuy Vân Lăng giết người, nhưng hoàng thượng long ân hạo đáng, niệm tình hắn là hoàng tộc, nằm trong bát nghị, cho nên miễn cho cái chết, đình trượng 100 hẻo coi như là xong, không sao đâu. Ti chức sẽ khiến bọn chúng cẩn thận đánh, yên tâm đi. Phi, Vân Lộ phun một bãi nước bọt vào Kỷ Cương. Tên cẩu tặc mặt người lòng thú như ngươi, dám đụng vào ca ca ta sẽ giết ngươi. Vân Lộ là công chúa, là chủ tử, Kỷ Cương không dám đắc tội, cười bối rối. Ti chức phụng thánh chỉ hình sự, thỉnh công chúa hiểu cho. Xong phẩy tay, mấy tên cẩm y vệ lại định bước lên kéo Vân Lăng. Vân Lộ ôm che lấy Vân Lăng, một mặt đá cẩm y vệ, một mặt khóc lóc với Dương Nô Chỉ. Nô Chỉ ca, bọn chúng định giết ca ca của muội, huynh cứu ca ca của muội đi. Dương Nô Chỉ bước lên nói với Kỷ Cương. Án của Vân Lăng chưa tra rõ, không thể như thế mà hành hình, chờ ta gặp hoàng thượng rồi nói sau. Kỷ Cương cười lạnh đáp trả. Chờ ngươi, ngươi là cái thá gì? Bọn quan phụng thánh mệnh để hình sanh. Ai dám ngăn cản, mang đi. Mấy cẩm y vệ xông tới, Dương Nô Chỉ trong lúc nóng giận đã vung quyền lên đánh, thoáng cái đánh ngã mấy người. Kỳ thật các cẩm y vệ phụ trách hành hình này tuy không thể kể là cao thủ nhất đẳng, nhưng võ công không tệ. Nếu đánh nhau thật thì Dương Nô Chỉ chưa chắc là đối thủ của chúng. Nhưng hiện giờ một bên là cẩm y vệ chỉ huy sứ, một bên là phó chỉ huy sứ cộng thêm công chúa. Cục diện này khiến bọn chúng không biết nghe ai. Mấy người rất nhanh trí, chỉ cần Dương Nô Chỉ động thủ, bọn chúng một là không có gan đối địch với phó chỉ huy sứ đại nhân, hai là giả vẻ hôn mê đi là có thể tránh được cửa ải này. Cho nên mấy người dễ dàng bị Dương Nô Chỉ đánh hạ. Kỷ Cương không giỏi về đánh giáp lá cà, hơn nữa trọng thương chưa bớt, tay chân không lanh lẹ, chỉ chống quải trượng đứng đó không dám tiến lên, chỉ vào Dương Nô Chỉ quát. Ngươi dám cướp không phạm. Tên cẩu tặc nhà ngươi, ngoại trừ ngậm máu phun người còn có điểm gì khác nữa không? Dương Nô Chỉ lạnh lùng cười. Đúng lúc đó thì trong phòng có một thái giám đi ra, lớn tiếng hô. Hoàng thượng khẩu dụ, tuyên trấn viên hầu Dương Nô Chỉ, thanh khê công chúa Vân Lộ tấn kiến. Vân Lộ khóc lóc om sòm, đẩy Vân Lăng vào trong. Ca, chúng ta đi gặp hoàng thượng, chúng ta không thể để cho chúng hiếp đáp như vậy. Ba người tiến vào phòng, Kỳ Cương cũng chống gậy đi cởi nhắc vào theo, ngửa cổ lớn tiếng hô. Hoàng thượng, bọn chúng cứ khâm phạm Vân Lăng. Dương Nô Chỉ đưa mắt, nhìn thấy mặt của Minh Thành Tổ âm lãnh giật thót người, thầm kêu không xong. Nét mặt này quá quen. Lần trước khi hắn bị Kỳ Cương vu hãm, Minh Thành Tổ cũng giữ thứng nét mặt và ánh mắt này nhìn hắn. Chẳng lẽ lần này cuối cùng cũng bị bức dùng đến súng hay sao? Dương Nô Chỉ quỳ xuống dập đầu. Hoàng thượng, án Vân Lăng giết người phi thần có lời muốn nói. Vân Lộ y như cũ ôm ca ca Vân Lăng của mình, sợ người khác cướp hắn đi, khóc lóc nói. Phụ hoàng, ca ca của con bị oan uổng, người không thể vì thế mà giết huynh ấy. Minh Hành Tổ bảo. Lộ nhi, vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân. Huynh trưởng của con giết người có nhiều người chứng minh, thi thể của người bị hại còn đó, có thể làm chứng rõ ràng. Nhân chứng vật chứng đều đủ đầy, con muốn phụ hoàng làm sao đây? Phụ hoàng đã căn cứ vào bát nghị miễn hắn tử tội, chỉ đánh 100 hèo. Không, đình trượng 100 hèo là huynh ấy chết chắc. Vân Lộ gào khóc. Ca ca của con không giết người, bọn họ oan uổng huynh ấy. Minh Thành Tổ nhíu mày. Lộ nhi, con hãy về trước đi. Ngày mai phụ hoàng đến phủ gặp con được không? Minh Thành Tổ quay lại nói với Lý Công Công. Cho nước quan trong cung đưa Lộ nhi về phủ trước. Lý Công Công khom người đáp ứng, đang định bước ra gọi nước quan. Vân Lộ ôm chặt lấy Vân Lăng, xé lên. Không, con không về đâu. Phụ hoàng, người không thể giết ca ca của con. Ca ca của con bị oan uổng. Vân Lăng đã sợ đến mặt tái nhợt, miệng không ngừng thều thào. Ta oan uổng. Ngoài trừ câu này, hắn không biết nói sao cho ổn. Dương Nô Chỉ dập đầu tâu. Hoàng thượng, án Vân Lăng giết người chưa tra rõ án tình, không thể cứ như thế mà dễ dàng dùng trọng hình. Nhị hoàng tử Chu Cao Hú phì một tiếng cười lạnh. Người là cái thá gì? Phụ hoàng ta tự thẩm tấn án này, ngươi lại dám nói là chưa rõ ràng, quả thật là đại nghịch bất đạo. Dương Nô Chỉ biết, vừa rồi khi hai người này khẳng định là ta một câu ngươi một câu, đã đem án này định rõ. Hai người này, một là nhị hoàng tử được Minh Thành Tổ nhất mực muốn đưa lên vị trí tiếp nhiệm, một là đại thần tối thân tín và tin dùng nhất, thì còn lời nào để nói. Nếu như án này đã được hoàng thượng khâm định, muốn lật ngược trở lại, chỉ có nước xuất kỳ chiêu. Dương Nô Chỉ lớn tiếng thưa. Hoàng thượng, cho dù Vân Lăng giết người cũng là có nguyên nhân, chính là Kỵ Cương trước hết phái người giết chết ái thiếp của Tiết Lộc Tiết Đô Đốc. Vân Lăng tra án bắt giữ nghi phạm mới bị giặc vỉ tập kích tạo thành ngộ thương. Dương Chu Hỷ, Dương Nô Chỉ trước hết khẳng định án do hoàng thượng định để tránh cho ông ta sinh ra tâm lý đối lập, sau đó lại đưa án ái thiếp của Tiết Lộc Tiết Đô Đốc. Tiết Lộc cũng là trọng thần thân tín của Minh Thành Tổ, chỉ có như thế mới dẫn tới sự trọng thị của ông ta. Quả nhiên, Minh Thành Tổ à một tiếng nhìn trừng trừng Dương Nô Chỉ. Một lúc sau mới giơ tay ra hiệu cho hắn bình thân. Tiếp theo đó mặt mày không vui nói. Dương Ái Khanh, ngươi cổ động Lộ Nhi xông đánh Bắc Trấn Phủ Ti, toàn tính cướp chiếu ngục, chấm còn chưa hỏi tội ngươi. Ngươi lại đến nói bậy cái gì, là ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị giết, cái gì Kỳ Ái Khanh trị xử. Ngươi điên đảo trắng đen, xáo trộn mọi thứ, rốt cuộc là muốn làm gì? Tuy Minh Thành Tổ nói lời không thiện, nhưng lòng Dương Nô Chỉ vẫn hơi giãn ra. Vì chỉ ít lần này, Minh Thành Tổ cũng để cho hắn đứng nói, chứ không phải như lần nhất, nhất mực phải quỳ. Có khả năng là Hoàng thượng đối với lời của Kỵ Cương nói còn có chút nghi ngờ, và cũng có thể là Minh Thành Tổ có lòng nâng đỡ cho mình, cho nên mới có động thái như vậy. Dương Nô Chỉ khom người thưa. Hoàng thượng, chuyện này nói xa rất dài. Án Vân Lăng giết người cũng từ đó mà ra. Hoàng thượng có thể nghe vi thần trình bày tường tận hay không? Minh Thành Tổ còn chưa trả lời thì nhị hoàng tử Chu Cao Hú đã rảnh nói trước. Vì phụ hoàng có nhiều chuyện quân cơ sự vụ trọng đại cần xử lý, còn đâu rảnh mà nghe người nói nhăng nói cuội, thật là thứ không biết sống chết. Dương Nô Chỉ đưa mắt thấy Minh Thành Tổ nhíu mày không hài lòng, chẳng còn cách nào khác, quyết định phải cùng bọn hắn đánh một trận võ mồm, cùng thần nói. Hoàng thượng, Vân Lăng chính là con trai của Miêu Vương, cho dù phạm phải trọng tội giết người, nếu như không hỏi cho minh bạch, qua loa mà dùng ngay trọng hình, chỉ sợ Miêu Vương không phục. Nhị hoàng tử Chu Cao Hú quát. To gan, dám dùng Miêu Vương để uy hiếp phụ hoàng ta. Miêu Vương là cái thá gì? Ngày nào đó ta dẫn một đội nhân mã đạp bằng biêu cương của hắn, lấy đầu hắn về treo trên cổng thành. Minh Thành Tổ hừ lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ không hài lòng, quay lại nói với Chu Cao Hú. Cao Hú, con cần phải nhớ, người Miêu không phục vương hóa đã lâu. Các triều đời trước đã nhiều lần trình tiễu, lao dần tốn của, nhưng hiệu quả thu được rất ít. Do đó, có thể dùng cách an phủ được thì tuyệt đối không thể vọng động đao binh, có nghe rõ chưa? Chu Cao Hú lập tức minh bạch Minh Thành Tổ đây là đang chỉ dẫn cho y yếu quyết trị nước, và ý tứ trong đó ở đây đã quá rõ ràng, lòng không khỏi mừng rỡ, vội vàng khom người thưa. Dạ, thần nhi kính cẩn, nhớ lời giáo huấn của phụ hoàng. Minh Thành Tổ gật đầu nói, lời của Dương Ái Khanh cũng có lý. Thôi được, Dương Ái Khanh chấp trưởng Nam Chấn Phủ Ti, kiểm soát pháp kỷ của Cẩm Y Vệ. Vân Lăng này là Cẩm Y Vệ, hắn phạm pháp tự nhiên do Dương Ái Khanh thẩm tấn. Tuy trẫm đã thẩm tấn qua, nhưng nghe thêm ý kiến của Dương Ái Khanh cũng không sao. Sau này, đối với Miêu Vương cũng dễ nói chuyện. Lời vừa rồi của Minh Thành Tổ nhất mực xoay vần trong tâm tư của Chu Cao Hú, khiến y vô cùng cao hứng, cho nên những lời nói sau này y không để ý, cũng không đảo loạn gì nữa. Nếu như y không nói, hơn nữa thái độ Minh Thành Tổ cũng đã quá rõ ràng, kỷ cương cũng không còn cách nào khác. Dương Lâu Chỉ nghe Hoàng thượng nói vậy thì vô cùng mừng rỡ, khom người thưa. Chuyện này cần phải nói từ án của ái thiếp Tiết Lộc bị giết. Hôm nay, sau buổi chiều sớm, đô đốc phủ Tiết Lộc Tiết Đại Nhân mời thỉnh ty chức đến phủ ông ta làm khách, còn báo án với ty chức, nói rằng một người thiếp của ông ta tên là Hư Linh Tử đã bị giết trong phòng. Ngoài ra còn có hai nha hoàn cũng bị giết ở đó. Trước đó do cố phủ doãn cố đại nhân tự thân tra án, nhưng rất tiếc là chưa tìm bắt được chân hung. Tiết Lộc yêu cầu vi thần tra lại án này. Minh Thành Tổ khẽ nhíu mày bảo, thiếp thất của Tiết Lộc bị giết, chuyện này là thế nào? Minh Thành Tổ liếc mắt thấy sắc mặt kỷ cương hơi biến, tức thời trong lòng bừng nảy ra ý, cúi đầu nhỏ giọng đáp. Tiết đô đốc đại nhân mới cưới được một người thiếp. Người thiếp này nguyên là một đạo cô ở đạo quan, có đạo hiệu là Hư Linh Tử. Dáng người như hoa, kỷ đại nhân dường như cũng nhìn trúng đạo cô này. Nói bậy, không có chuyện đó. Kỷ cương vội vàng cải chính. Minh Thành Tổ hừ lạnh một tiếng, lơ mắt nhìn kỷ cương. Kỷ cương vội vã im miệng. Dương Nô Chỉ lại yên lòng hơn một chút. Xem ra Minh Thành Tổ lần này không giống như lần trước, dễ dàng tin lời nói của kỷ cương. Chỉ cần cho hắn được nói thì sẽ không có gì mà không nói rõ. Dương Nội Chỉ nói tiếp. Kỳ đại nhân nhờ người nói với Tiết Đô Đốc đại nhân là muốn có vị mỹ cơ đó, nhưng bị Tiết Đô Đốc đại nhân cự tuyệt. Sau chuyện này thì vị mỹ cơ đó bị người ta gian sát tại nhà. Ngoài ra còn có hai thị nữ bị giết và đầu bị chặt đứt. Minh Thành Tổ a lên một tiếng. Có chuyện này sao? Vi thần dám lấy tính mệnh ra bảo đảm. Dương Nội Chỉ khom người thưa. Vi thần trưa nay đã từng được Tiết Đô Đốc thỉnh nhờ tiến hành khai quan nghiệm thi, phát hiện ra ái thiếp Hư Linh Tử của Tiết Đô Đốc đại nhân bị trúng một đao ở tim mà chết, còn hai nha đầu thì bị người ta cắt đứt đầu. Minh Thành Tổ đối với năng lực khám tra án mạng của Dương Nô Chỉ rõ ràng là tin tưởng không nghi ngờ, liền nghe lời gật đầu hỏi, trẫm sao lại không nghe Tiết Ái Khanh nói qua chuyện này? Tiết Đô Đốc cẩn thận từng chút, hoàng thượng bình thường lo liệu vạn chuyện, làm sao có thể rảnh rỗi nghe những chuyện nhỏ nhặt như thế. Sau đó Tiết Đô Đốc chỉ báo án lên Ứng Thiên Phủ nha môn mà không kinh động hoàng thượng. Hơn nữa, điều này là so với những chuyện Tiết Đô Đốc bị kỳ đại nhân chèn ép khác thì nhỏ như cái gợn nước giữa biển Đông, nào có đáng gì. Minh Thành Tổ hơi nhíu mày. Lời này là sao? Dương Nô Chỉ liếc sáo kỳ cương, thấy tân tình của y hơi hoảng. Nếu như Tiết Lộc đã nói là cộng mưu tiến thối thì chuyện này không nói ngay bây giờ sẽ không còn cơ hội tốt hơn để nói. Hắn thẩm quyết định khom người thưa. Hoàng thượng, năm rồi Tiết Đô Đốc từng gần một tháng không thượng triều đúng không? Minh Thành Tổ ngẫm nghĩ gật đầu đáp. Không sai, dường như bị bệnh. Ông ta quay sang nhìn Lý Cung Công. Lão Lý đầu, có phải vậy không? Lý Cung Công khom mình thưa. Dạ, Tiết đại nhân lúc đó bẩm báo như vậy. Dương Nô Chỉ lại nói. Không phải như vậy. Tiết đại nhân không hề sinh bệnh mà là bị kỷ cương ở Hoàng Cung dùng quải trượng đánh vào đầu. Hậu não bị đánh vỡ, phải nằm trên giường suốt cả tháng mới dậy được. Chuyện này có rất nhiều người đều nhìn thấy, nhưng chỉ có điều là dám giận mà không dám nói mà thôi. Nói vậy, kỷ cương giống lên. Dương đại nhân, người vu hãm bổn quan như thế là có ý gì? Ha ha, thì ra ngươi cũng sợ là người khác vu hãm. Chỉ có điều Dương Thô Chỉ ta trước giờ không thích vu hãm người khác, không giống như ai kia. Trừ vu cáo hãm hại, tự nhiên tự không nói có. Có những bản lĩnh gì khác thì chẳng biết gì cả. Dương Nô Chỉ cười lạnh chuyển thân nói với Minh Thành Tổ. Hoàng thượng nếu như không tin thì có thể triệu Tiết Đô Đốc đại nhân vào hỏi là biết, hoặc là tra hỏi các quan trong hoàng cung ngoài ấy, nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân. Minh Thành Tổ xua tay. Thôi được, chuyện này không nói nữa. ngươi nói tiếp chuyện vừa rồi. Dương Nô Chỉ hơi quỷ quái, chuyện này liên quan tới Vu Hãm đại thần Kỷ Cương mà hoàng thượng sủng tín nhất, hoàng thượng tại sao lại tự tiện cho qua? Hơi trầm ngâm, hắn lập tức minh bạch. Chuyện này phát sinh trong hoàng cung, lúc đó có nhiều người thấy tận mắt, hoàng thượng sao có thể bị che giấu sự thật? Hoàng thượng khẳng định là biết, chỉ có điều nếu tiết lộ không đề cập thì ông ta nhiều hơn một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, dung túng cho hành vi độc ác của Kỳ Cương. Dương Nô Chỉ tiếp tục, vi thần khám tra thi thể xong thì phát hiện hung thủ gian sát ái thiếp hư linh tử của tiết độc đô đốc có bệnh hoa liễu. Đồng thời hắn sử dụng hung khí có một vết mẻ, căn cứ vào hai manh mối này điều tra đã nhắm kẻ hiểm nghi phạm tội là một tên trong đại đội hộ vệ của Kỷ Cương có tên là Lâm Viễn. Vân Lăng là chấn phủ phụ trách kiểm soát pháp kỷ trong cẩm y vệ. Vi thần lập tức chỉ phái hắn đến đội kiểm soát cẩm y vệ, đi tới ngõ hoa bắt Lâm Viễn về quy án. Kỷ Cương nghe đến đây, khóe môi lộ ra nụ cười mỉm không dễ phát giác, nhưng lại bị Dương Nô Chỉ linh mẫn nắm bắt được, không khỏi ngẩn ngơ. Tên Kỷ Cương này đắc ý cười cái gì? Chẳng lẽ Lâm Viễn căn bản không phải hung thủ, cho nên y mới yên tâm như vậy? Lúc này không thể nào suy nghĩ kỹ, Dương Nô Chỉ nói tiếp. Vi thần tra hỏi cẩm y vệ tại đương trường biết được, sau khi bọn chúng bắt Lâm Viễn xong, thì bị một đám người không rõ thân phận đột nhiên tập kích. Vân Lăng trọng thương ngã ra đất, tiếp theo ở hiện trường lại xuất hiện một thi thể, trên đó có cắm tú xuân đao của Vân Lăng. Tiếp theo đó thì người của Kỳ đại nhân lại đến, chưa tra hỏi sự thật gì, đã vu hãm là Vân Lăng giết người, còn đánh hắn một trận rất tàn nhẫn, sau đó bắt đi. Dương Ái Khanh, lời ngươi nói so với tình huống, tra chứng hoàn toàn không giống. Minh Thành Tổ sầm mặt cầm lên một sấp chứng từ. Những cây này đều là lời chứng của tú bà, Miên Xuân Lâu và các tên móng rùa khách làng chơi ở đó, chứng minh đích xác là hành vi của Vân Lăng không ổn. Thân mặc áo phi ngư, dẫn hộ vệ tới thanh lâu tìm hoa vấn liễu, uống rượu làm việc riêng, tranh giành với người chơi khác, dẫn tới xô sát. Vân Lăng còn chém một khách làng chơi 7-8 đao cho tới tử vong đương trường. Kỷ Ái Khanh tiếp được báo cáo này mới phái người vội tới. Vân Lăng thậm chí còn muốn tiếp tục hành hung, người Kỷ Ái Khanh bất đắc dĩ mới bắt về quy án. Minh Thành Tổ vỗ lên sấp giấy khai trên bàn. Những thứ này là chứng cứ của cẩm y vệ đến bắt, chứng cứ chính xác sao lại vu hãm? Vân Lăng khản giọng kêu gào. Hoàng thượng, những cái đó đều là Kỷ Cương vu hãm hết, không phải sự thật, tôi không có giết người, tôi phụng mệnh của Dương Phó Chỉ huy Sứ Đại Nhân đi bắt nhân phạm. Kỷ Cương quát, im miệng. Ngươi đi vào trốn yên hoa tìm vui, tranh giành đánh đấu với khách làng chơi khác, còn chém chết một người, chỗ này chứng cớ rõ ràng, chắc như đinh đóng cột, ngươi còn muốn dạo biên. Y liếc xéo Dương Nô Chỉ đắc ý cười. Vân Lăng nhắc ngươi một câu, kiếp sau đầu thai nhất định phải tìm một chủ nhân tốt, đừng có tìm những kẻ yếu ớt, không làm được chuyện gì, lại tự cho mình là chủ nhân có bản lĩnh bằng trời vậy, khiến cho bản thân chết lúc nào cũng không biết. Đối với sự trào phúng của Kỷ Cương, Dương Nô Chỉ coi như lọt tai mà không nghe thấy. Hắn đang khẩn trương suy xét xem lên làm thế nào. Tình huống hiện tại rất phức tạp. Tài vu khống hãm hại của Kỷ Cương quả thực đã tới mức thượng thừa. Những tú bà móng rùa đó dưới sự sức ép của y thì ai dám nói một chữ không? Đương nhiên là ngoan ngoãn phải chiếu theo cách nói của y mà thuật lại mọi chuyện. Còn về cái gọi là khách làng chơi tận mắt chứng kiến thì nó không chừng đều là người do Kỷ Cương an bài. Đơn thuần từ góc độ chứng cớ mà xét thì án này có rất nhiều người tận mắt chứng kiến có thể chứng minh sự việc. Lại có thanh tú xuân đao của Vân Lăng cắm trên thi thể người chết. Chứng cớ như vậy cho dù đem tới tờ hiện đại cũng quá đủ để chứng minh tội ác. Minh Thành Tổ định án như thế thì cho xử Vân Lăng 100 đình trượng có thể nói là không gì khéo hơn. Thủ đoạn chính trị của người tên Kỷ Cương này quả thực không đơn giản. Hèn gì được Minh Thành Tổ thưởng thức và tin dụng như vậy. Minh Thành Tổ cần đàn áp ai đó, Kỷ Cương có thể đem mọi chứng cứ cần thiết sắp bày đầy đủ, bỏ qua không bàn đến độ tin cậy của những chứng cứ này. Chỉ về mặt biểu hiện là đã khiến cho người ta đối đáp không thành lời. Dựa vào những chứng cứ do Kỷ Cương thu thập, Minh Thành Tổ có thể danh chứng nguyên thuận, tru diệt những kẻ không hợp, củng cố chính quyền do ông ta soán vị mà có. Cũng vì có được sự tín nhiệm của Minh Thành Tổ thế này, rất khó có thể lật đổ những án do Minh Thành Tổ nhận định và xét xử dựa trên những chứng cứ do Kỷ Cương thu thập đưa ra. Nhưng mà là dù án do Hoàng thượng đã khâm định, Dương Nô Chỉ vẫn quyết định phải nghĩ phương pháp điều tra trở lại, bỏ qua tình hữu nghị lâu năm với Miêu Vương Vân Thiên Kình và ân cứu mạng của Vân Lộ với hắn. Chưa bàn đến vội, Chỉ lấy việc luận việc thì Vân Lăng cũng vì hắn mà bị oan uổng. Nếu như hắn không bảo vệ được Vân Lăng, thì quả thật đúng như lời Kỷ Cương nói, sẽ khiến cho thủ hạ vì thế mà lạnh lòng. Vì thế Dương Đô Chỉ quyết định cứng cỏi quyết điều tra lại án này. Dương Đô Chỉ vừa định mở lời, Minh Thành Tổ đã lên tiếng trước, lời nói thập phần băng lãnh. Dương Ái Khanh, ngươi vì sao lại cổ động Vân Lộ công chúa, mang binh bao vây Bắc Trấn Phủ Ti, toàn tính cướp ngục? Trong mắt ngươi chẳng còn vương pháp nữa hay sao? Lời này nói nặng phi thường, nếu như đổi thành lúc trước, Minh Thành Tổ đã sớm nổi trận lôi đình, ra lệnh kéo Dương Đô Chỉ xuống trị tội. Hiện giờ ông ta có thể hỏi như vậy là vì trước đó đã có chuyện Kỷ Cương vu hãm Dương Đô Chỉ. Minh Thành Tổ đối với Kỷ Cương còn thập phần tín nhiệm, nhưng liên quan đến chuyện của Dương Đô Chỉ, ông ta vẫn có ít nhiều đắn đo, nghi ngờ trong lòng. Hơn nữa, Minh Thành Tổ nhất mực hy vọng Dương Đô Chỉ có thể trở thành lực lượng khiên chế quyền lực của Kỷ Cương. Cho nên, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ông ta không muốn hủy đi con cờ trọng yếu này. Vân Lộ nói, không phải đâu Phụ Hoàng, không phải hầu gia cổ động con đến. Chúng con cũng không định cướp chiếu ngục, con chỉ muốn Kỷ Cương hỏi cho rõ tại sao bắt ca ca của con, nhưng mà y sống chết lại không chịu ra gặp con. Minh Thành Tổ xua tay. Lộ Nhi, con khoan hãy nói gì. Phụ Hoàng biết con bản tính tiện lương, nhất định là bị người ta khích bác. Ông ta quay mặt lại, ánh mắt lập lòe nhìn Dương Đô Chỉ trừng trừng. Nếu như Hoàng thượng không cho nàng nói, Vân Lộ tự nhiên không dám nói, chỉ ôm chặt ca ca của nàng, sợ là cẩm y vệ của Kỷ Cương sẽ bắt đi. Dương Đô Chỉ khom người nói, vì thần nhất mực duy trì và bảo hộ vương pháp, có công tra án, đâu dám biết mà phạm pháp được. Vi thần to gan dám hỏi một câu, không biết Hoàng thượng vừa rồi nói vậy là có nguyên nhân gì? Kỷ Ái Khanh nói, người mang hộ vệ xông vào Bắc Trấn Phủ Ti, gọi to lên rằng muốn lật tung cả chiếu ngục. Rất nhiều thủ hạ của Kỷ Ái Khanh đều nghe thấy có chuyện này không? Dương Đô Chỉ rất hối hận là lúc đó vì xung động nhất thời mà nói câu này, bị Kỷ Cương bắt giò. Như vậy phải làm sao đây? Đó hắn liền xoay chuyển, nghĩ tới lời của Liễu Nhược Băng. Phải lấy thủ đoạn của tiểu nhân, đối phó với tiểu nhân, lập tức có ngay chủ ý. Dương Đô Chỉ căm phẫn thưa. Cái này rõ ràng là chuyện không nói có đổi trứng thay đen. Vi thần tuyệt đối không có nói câu này. Kỷ Cương liền chỉ Dương Đô Chỉ. Ngươi. Y không ngờ Dương Đô Chỉ nhất mực tuân theo quy củ, lại dở trò vô lại, nhất thời không biết nói thế nào. Ta làm sao? Dương Đô Chỉ cười lạnh, nhìn trừng trừng Kỷ Cương. Cái tai nào của ngươi nghe tôi, người ta nói là muốn lật tung chiếu ngục. Hai tai của ta đều nghe thấy, còn rất nhiều lỗ tai thủ hạ tao đều nghe được. Kỷ Cương đỏ mặt sống lên. Người ngậm máu phun người, ta chưa hề nói qua. Thủ hạ của ta có nhiều cái tai như vậy, sao lại không nghe thấy chứ? Hơn nữa, ta lớn nhỏ gì cũng là phó chỉ huy sứ. Ta muốn tiến vào chiếu ngục thì cũng là nằm trong phạm vi chức quyền của ta. Vì sao ta lại phải cướp ngục? Nếu như chiếu ngục bị cướp, ta làm thân phó chỉ huy sứ, tội trạng khó thoát. Người khác muốn cướp ngục ta còn ngăn cản, tại sao ta lại tự đi cướp ngục chứ? Cái này là do Kỷ Cương ngươi mật ngáo phun người. Lão tặc ngươi, một ngày không vu cáo hãm hại lão tử, ngươi cảm thấy không thoải mái hay sao? Dương Nô Chỉ nhảy choi choi lên, vừa chu chéo vừa chửi, làm ra vẻ ủy khuất oan nức cùng cực. Dương Nô Chỉ sở dĩ dám giở trò vô lại, nhân vì ở trong đại đường có nhà môn Bắc Trấn Phủ Ti, có người của Kỷ Cương và cả người của hắn đều là một đối một, chứ không có người không liên quan ở tại đương trường. Do đó chỉ cần làm giả không nhận, thì nhất định là Kỷ cho rằng Kỷ Cương vu hãm, thì khó có thể nhận định đúng sai. Hơn nữa Kỷ Cương trước đó đã có hành vi vu hãm Dương Đô Chỉ, và có câu lấy giả làm thật rồi, thì đến lúc thật vẫn bị coi là giả. Trước đó nói dối bị bắt quả tang, sau đó dù có nói thật thì cũng chẳng ai tin. Quả nhiên, Minh Thành Tổ nghi hoặc nhìn Kỷ Cương, Kỷ Cương lại càng ủy khuất hơn, tức đến đỏ ửng cả mặt sống lên. Họ Dương kia, ngươi, con mẹ nó, rõ ràng là... Lý Công Công lớn tiếng nói. Kỷ đại nhân, trước mặt Hoàng thượng không được vô lễ. Kỷ Cương sững người, vội vã khom người không dám nói gì nữa. Dương Đô Chỉ giả vờ cứ tức giận thở phì phì, nhìn Kỷ Cương trừng trừng, giống như bị oan khuất dữ dội. Nhất thời trong phòng an tĩnh lại. Lúc sau, Minh Thành Tổ trừng mắt nhìn Dương Đô Chỉ hỏi. Dương Ái Khanh, chuyện này rốt cuộc là sao? Là như vậy, Hoàng thượng. Dương Đô Chỉ nghe Minh Thành Tổ cho phép mình nói thì lòng giãn ra. Vi thần phụng thánh chỉ chấp trưởng Nam Trấn Phủ Ti, kiểm sát pháp kỳ cẩm y vệ là phạm vi chức trách của vi thần. Cho dù Vân Lăng phạm pháp giết người cũng phải do vi thần xét xử. Nhưng Kỷ Cương không ngờ tự tin vượt quyền bắt người, còn dùng khúc hình với Vân Lăng. Vi Thần mới chiếu theo chức quyền đến Bắc Chấn Phủ Ti đòi người. Minh Thành Tổ hơi gật đầu, mặt lộ vẻ không vui, quay sang nói với Kỳ Cương. Kỳ Ái Khanh, sau này pháp kỳ cầm với vệ, ngươi không được nhúng tay vào nữa. Cứ buông tay để cho Dương Ái Khanh quản đi, đây vốn là chức trách của Nam Chấn Phủ Ti. Minh Thành Tổ lúc trước để cho Dương Đô Chỉ chấp trưởng Nam Chấn Phủ Ti, chính là suy xét đến việc kiểm chế Kỳ Cương. Hiện giờ Kỳ Cương vượt quyền hành sự, nếu như Minh Thành Tổ không tỏ rõ thái độ ngăn cản là đi ngược với dự định ban đầu. Lựa chọn không tiếp tục kiểm chế Kỳ Cương nữa, đó là điều mà ông ta không muốn. Dương Nô Chỉ mừng sỡ, đắc ý liếc nhìn Kỳ Cương. Câu vừa rồi của Minh Thành Tổ chẳng khác gì tát cho Kỳ Cương một bạt tai thật mạnh. Gương mặt bỗng chốc già đi của y lập tức đỏ bừng, lại khom người thưa. Dạ, Vi Thần biết. Nhị hoàng tử Chu Cao Hú nói. Phụ hoàng, tên Dương Nô Chỉ này tắc tệ, lạm dụng chức quyền, để cho hắn chấp trưởng Nam Chấn Phủ Ti vô cùng bất thỏa. Hơn nữa, Vân Lăng là thuộc hạ của hắn, do hắn thẩm tra, không khỏi để cho hắn tự tiện bảo hộ người nhà. Minh Thành Tổ lắc đầu. Lời này không đúng. Dương Ái Khanh thân là cẩm y vệ chỉ huy phó sứ. Nếu nói thật ra, thì trừ kỷ truy sứ, mọi cẩm y vệ đều là thủ hạ của hắn. Nếu như nhân về thủ hạ mà không thể kiểm tra đốc sát, thì còn để hắn tra ai? Đổi thành ai làm phó chỉ huy sứ chấp trưởng Nam Chấn Phủ Ti cũng đều gặp phải vấn đề này. Do đó, điều này không phải hắn sai. Chu Cao Hú không dám đụng chạm với Minh Thành Tổ, chỉ còn biết dạ dạ liên hồi. Minh Thành Tổ quay đầu nhìn Chu Cao Hú, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Cao Hú, điều con nói vừa nói không ngờ đã nhắc nhở ta. Là dùng cẩm y vệ để giám sát cẩm y vệ thì e rằng không thỏa. Chậm ngâm một chút, ông ta lại nói tiếp. Chuyện này phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Minh Triều đặc biệt chú trọng tới việc giám sát và kiểm chế lẫn nhau giữa các cơ quan quyền lực. So với các triều đình khác thì Minh Triều tổ chức hệ thống này hoàn thiện nhất. Hầu như mỗi một cơ quan đều có cơ cấu giám sát đối ứng. Có những cơ quan trọng yếu thì cơ cấu giám sát chẳng những chỉ có một, ví dụ như giám đốc lục bộ nếu đã có đồ sát viện gồm 13 giám sát ngự sử, còn có 6 khoa cấp sự chuyên môn giám sát đối với lục bộ từng chút một. Còn đối với cẩm y vệ thì do yêu cầu đấu tranh chính trị, ban đầu Minh Thành Tổ không hề an bài cơ quan giám sát đặc biệt và độc lập mà chỉ dùng Nam Chấn Phủ Ti thiết lập ở trong nội bộ cẩm y vệ để tiến hành giám đốc, tức là giám sát và đốc sát. Đến lúc bài trừ xong những thế lực không phục thì đã tiến tới giai đoạn mâu thuẫn không kiểm soát được ở hiện tại. Hiện giờ Minh Thành Tổ đã phát hiện là tự thân cẩm y vệ, giám sát và kiểm soát mình thì rõ ràng là một tệ đoan không thể giải quyết cho ổn thỏa. Cũng chính xuất phát từ suy xét này mà trong lịch sử sau khi Minh Thành Tổ rời đô về Bắc Kinh đã tạo ra một cơ quan đặc vụ mới tên gọi là Đông Hán. Cơ quan này có mục đích trước nhất chính là giám đốc cẩm y vệ, là sau đó quyền lực của nó không ngừng lại được gia tăng, đã vượt mức kiểm soát, cuối cùng đã cơ cấu nằm trên hẳn cẩm y vệ. Minh Thành Tổ ra ý cho Dương Hồ Chỉ nói tiếp. Dương Hồ Chỉ thưa, Vi Thần đến Bắc Chấn Phủ Ti đòi người, Kỳ Cương cố tình làm khó, nặng nặc không chịu. Vi Thần vừa định vào Hoàng Cung trình Hoàng Thượng giải quyết chuyện này, thì Vân Lộ nghe được tin tức cũng chạy tới. Như Hoàng Tử Chu Cao Hú nói, Hoàng muội của ta nếu như không có người xúi dục tuyệt đối không mang binh bao vây Bắc Chấn Phủ Ti, kẻ xúi dục này nhất định là ngươi. Dương Nô Chỉ khom người đáp. Vương gia nói lời này Vi Thần không phục. Không phục, người không phục cũng không được, Chu Cao Hú giống lên. Minh Thành Tổ nhìn chừng Chu Cao Hú, lòng có vẻ không vui. Cứ ngang ngược không giảng đạo lý như vậy thì không phải là cách hành xử của người làm vua thiên hạ. Chu Cao Hú nhìn thấy vẻ không hài lòng của Minh Thành Tổ vội vã ngậm miệng. Lòng ít nhiều đã cảm thấy hối hận. Minh Thành Tổ nói với Dương Đô Chỉ. Dương Ái Khanh, ngươi vì sao không phục, nói ra nghe thử. Minh Thành Tổ đang dùng hành động của mình để chứng minh cho Chu Cao Hú thấy một vị quân vương, quân lâm thiên hạ, muốn kiếm lập uy tín thì dù là dùng bạo lực đàn áp, dĩ nhiên là trọng yếu, nhưng cũng có những lúc cần phải dùng lý để phục người. Nếu như để thần tử khẩu phục mà tâm không phục, hay là cứ đàn áp quần thần vô lý thì không phải là đạo trị quốc của bậc minh quân. Dương Nô Chỉ nói tiếp, nếu như có người xúi dục Vân Lộ công chúa cấp ngục thì kẻ đó không phải là Vi Thần mà là Kỳ Cương. Kỳ Cương tức giận quát, bọn quan xúi dục công chúa khi nào, người nói người có chứng cớ gì không? Đương nhiên là có, Dương Nô Chỉ lạnh lùng hỏi. Ta hỏi ngươi, ở Bắc Chấn Phủ Ti, người cho chúng hộ vệ cầm Tú Xuân Đao vây quanh chúng ta thật chặt, ấy là vì cớ gì? Đó là vì ngươi bảo rằng muốn lật tan, phá tan chiếu ngục, ta muốn bắt ngươi giữ lại. Vậy à? Vừa rồi đã nói là ta không hề nói qua câu đó. Hơn nữa, ta đường đường là một phó chỉ huy sứ, muốn tiến vào chiếu ngục thì là chuyện nằm trong phạm vi cho phép, hà cớ gì phải nói là cướp ngục. Nếu ta vào trong phủ của ngươi cũng bị coi là cướp ngục, vậy thì chỉ huy sứ ngươi tiến vào nam trấn phủ ti của ta có coi là xông vào nha môn cẩm y vệ toàn tính bạo loạn hay không? Kỷ Cường nhất thời nghẹn họng. Cái đó làm sao có thể so sánh với cái này được? Dương Nội Chỉ bắt lời nói tiếp. Được, cho dù án chiếu theo lời nói dối của ngươi, nhưng vì ta muốn cướp ngục cho nên ngươi mới phải cho hộ vệ vây chặt chúng ta, bắt trói ta lại. Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi vì sao chỉ hư trương thanh thế là giết vang trời nhưng không hề thấy người của ngươi xông lên động thủ? Kỷ Cường hơi hoảng loạn, không biết đáp như thế nào. Y không ngờ Dương Nô Chỉ lại nhìn nhận vấn đề chuẩn như vậy. Trong dĩ vãng khi y hãm hại người, chứng cớ đưa ra, hoàng thượng xem qua, một tiếng giết là xong chuyện. Sao đến lượt Dương Nô Chỉ, chuyện nào cũng không thuận lợi như vậy? Nếu như lần trước có thái tử cứu Dương Nô Chỉ, thì lần này hoàn toàn không có người nói giúp, thậm chí còn có nhị hoàng tử đứng về phe của y. Tại sao lại cứ nói đi nói lại, rồi lần hãm hại này lại bắt đầu có dấu hiệu lật ngược tình thế như trước? Dương Nô Chỉ cười lạnh tiếp. Người trả lời không được thì ta giúp ngươi trả lời. Ngươi cố ý cho hộ vệ của ngươi kêu to hết cỡ, hô giết vang trời, phảng phất như trong nhà môn đại loạn đến nơi. Kỳ thật đó đều là do người của ngươi hét loạn lên ở trong đó. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn để cho 500 thiết kỵ của Vân Lệ công chúa tiến vào nha môn để tiện vu hãm công chúa là toan tính cướp chiếu ngục. Do đó ta mới nói, nếu như có người muốn thúc giục công chúa cướp ngục thì người đó chính là ngươi. Người nếu vậy, ngươi ngậm máu phun người. Kỷ Cương hoảng loạn gấp rút đem lời trước đó của Dương Nô Chỉ trả lại. Có phải hay không chỉ cần tra là biết. Dương Nô Chỉ chuyển thân nói với Minh Thành Tổ. Vi thần phụ trách kiểm sát pháp kỷ cẩm y vệ, hoài nghi Kỷ Cương chỉ sử hộ vệ của y cố ý chế tạo hỗn loạn, xúi dục và toan tính hãm hại Vân Lộ công chúa. Vi thần thỉnh hoàng thượng phê chuẩn cho vi thần lập án tra xét chuyện này. Kỷ Cương hoảng lên, y đích xác là bảo thuộc hạ làm như vậy. Chuyện này nếu mà tra ra thật thì y biết những thủ hạ đó không phải ai cũng động tâm với Kỷ Cương y, mà nói không chừng sẽ có kẻ phản lại, thậm chí không cần động tới nhục hình đã vội khai ngay. Như vậy chỉ cần tra chuẩn mọi sự rõ ràng. Kỷ Cương hoảng loạn nhìn về phía nhị hoàng tử Chu Cao Hú, hy vọng y có thể xuất binh cứu viện. Chu Cao Hú hò khan một tiếng, thưa với Minh Thành Tổ. Phụ hoàng, chúng ta cứ hỏi về án giết người của Vân Lăng trước, đây mới là chuyện quan trọng. Minh Thành Tổ quét mắt nhìn hai người họ, sau đó mới nói. Được rồi, dù sao Lộ Nhi cũng không mang binh tiến vào nha môn, chiếu ngục đó cũng hoàn hảo không tổn thất, chuyện này về sau không đề cập nữa. Ông đã quay sang Dương Nô Chỉ bảo. Cho dù là Kỳ Ái Khanh vượt quyền bắt người, hành sự không đúng, án của Vân Lăng phải do ngươi thẩm tra. Nhưng hiện giờ chứng cứ đã tra rõ ràng, chứng tỏ Vân Lăng đích xác là có giết người. Đây không thể nào là điều mà Kỳ Ái Khanh vu hãm được. Nói đến chuyện này, Kỷ Cương tức thời cao hứng hẳn lên, đắc ý dương dương đưa mắt nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ khom người thưa. Hoàng thượng, án này vẫn còn nhiều chỗ hở chưa tra rõ, không thể đem Vân Lăng xử trọng hình được cho xong chuyện. Minh Thành Tổ nhướng mày hừ một tiếng, có vẻ không hài lòng. Án này còn có chỗ hở nào? Án này do Minh Thành Tổ tự thân thẩm định, cho nên khi nghe Dương Nô Chỉ phủ nhận, ông ta dĩ nhiên không vui. Dương Nô Chỉ thưa. Tuy có rất nhiều người tận mắt chứng kiến chứng minh Vân Lăng giết người, nhưng mà Kỷ Cương chỉ lấy những chứng cớ bất lợi cho Vân Lăng, còn có rất nhiều lời chứng chưa được lấy, đó là những lời làm chứng có lợi với Vân Lăng. Chứng cớ nào? Minh Đình Tổ nghi hoặc. Căn cứ theo những gì vi thần biết thì thân binh hộ vệ và các đội viên đội kiểm sát cẩm y vệ chỉ thấy Vân Lăng bị những người thân phận bất minh đánh đập, chứ không hề trông thấy Vân Lăng giết người. Kỷ Cương ở bên cạnh lạnh lùng nói. Đó là thân binh của hắn, đương nhiên cùng phe, lời bọn chúng nói thì sao có thể tin được. Dương Đô Chỉ cười lạnh đốp chát ngay. Thì ra ngươi cũng biết, thân binh của mình làm chứng là không đáng tin. Vậy vì sao ngươi lại dùng những lời chứng của thân binh của ngươi đưa ra chứng minh rằng ta nói là muốn lật tung chiếu ngục để làm chứng? Kỷ Cương hơi bối rối. Hoàng thượng bảo ngươi tra xét án giết người của Vân Lăng, ngươi đi lôi chuyện khác vào để làm gì? Được, vậy thì nói án này vậy. Người nếu như đã không thu những lời làm chứng có lợi cho Vân Lăng, cũng không thỉnh Ngô Tác nghiệm thi, điền tả thi cách, mô tả người bị hại rốt cuộc làm sao và chết, mà không có chứng cứ xác minh, chứng minh Vân Lăng đã tận tay giết người. Kỷ Cương xì một cái, cười lạnh. Nhiều người chứng kiến hắn giết người như vậy, còn Điền Tả thì cách để làm cái quái gì? Hơn nữa, người làm phủ doãn của Ứng Thiên Phủ đi tra xét những án phổ thông thì mới cần mấy điều thứ đó. Chứ những cẩm y vệ chúng ta thì không cần quản chuyện rủi bu như vậy. Vậy cẩm y vệ của ngươi tra án cần chứng cứ gì? Hử, chỉ cần nhân phạm cùng nhận tội thì có thể định án. Vừa nói tới đây, y chợt nhớ ra là Vân Lăng không hề nhận tội. Điều này không phù hợp với quy củ trước đây của cẩm y vệ. Thật ra thì không phải là Kỷ Cương bỏ qua chiêu này. Nhưng khi y bắt Vân Lăng về, lập tức dùng khốc hình bức cung. Không ngờ hành động của Dương Nô Chỉ quá nhanh, làm náo loạn cả lên. Và Vân Lăng xương cốt cũng cứng, nhất thời không thể làm hắn hé miệng. Sau đó không hề thu nhận được khẩu cung nhận tội. Dương Nô Chỉ cười ha ha. Kỷ Cương, ngươi cũng phát hiện là Vân Lăng không hề nhận tội hay sao? Ha ha, ngươi hôm nay dường như cứ lấy đá đập vào chân mình không à? Thế nào, có đau hay không? Có cần ta gọi thái y cho ngươi không? Kỷ Cương hử mạnh một tiếng, không thể đối đáp được gì. Vân Lộ Nhất Mực ở bên cạnh nghe họ nói, nàng không biết thẩm án, cũng không biết gì về chứng cớ, nhưng thấy tâm tình của Dương Nô Chỉ nhẹ nhàng, còn Kỷ Cương thì âm trầm nét mặt, thần tình có vẻ ủ rũ, thì đoán là Dương Nô Chỉ đã chiếm được thượng phong, cho nên vô cùng cao hứng. Dương Nô Chỉ lại quay sang, thưa với Minh Thành Tổ. Hoàng thượng, án Vân Lăng giết người không hề có lời làm chứng có lợi cho Vân Lăng, đây là sơ hở thứ nhất. Không Điền Tả tư cách dẫn thân nguyên nhân tử vong không minh bạch, đây là chỗ hở thứ hai. Nhân phạm Thủy Chung kêu oan không nhận tội, đây là chỗ hở thứ ba. Những phiêu khách tập kích Vân Lăng rốt cuộc là ai, vì cớ gì mà xông lên đánh, vẫn chưa tra rõ, đây là chỗ hở thứ tư. Người bị hại là ai, gia cảnh thân thế thế nào, không ai hay biết, đây là chỗ hở thứ năm. Bất kỳ chỗ hở nào trong năm điều này cũng đủ chỉ rõ án này còn tồn tại nghi vấn, không thể vì thế mà xử Vân Lăng trọng hình. Hơn nữa, Vân Lăng là con trai của Miêu Vương, nếu như không bằng chứng chân thật khiến người ta tin phục, chỉ sợ khó mà phục chúng, khó làm cho Miêu Vương tâm phục. Minh Thành Tổ gật đầu. Ông ta kỳ thật cũng không rõ là đối với án hình sự thì cần những chứng cứ gì mới đầy đủ và xác đáng để định tội. Có thể nói đơn giản hơn thì Minh Thành Tổ là người ngoài ở trong việc thẩm án. Hầu hết trường hợp phán xử đều dựa vào cảm giác mà thôi. Trước đó nghe lời nói một phía của Kỷ Cương và Chu Cao Hú, lại nhìn thấy nhiều người làm chứng của người khác mục kích sự việc. Minh Thành Tổ lại tin tưởng hai người họ, cho nên mới nói là người nào đến trước làm chủ, nghe theo lời họ mà định án trọng hình với Vân Lăng. Cho dù Miêu Vương có trách cứ cũng là tìm cách đối đáp sau. Hiện giờ nghe Dương Nô Chỉ phân tích một hồi, ông ta cảm thấy án này đúng là có nhiều chỗ hở, không thể định án khinh suất như vậy. Nếu như đã phát hiện khúc mắc, Minh Thành Tổ quả đoán làm việc, phán ngay. Được, nếu như là vậy, Dương Ái Khanh, trẫm chuẩn cho ngươi điều tra lại án này. Sau khi tra rõ xong, trực tiếp bẩm báo lại cho trẫm. Dương Nô Chỉ vui mừng quá đỗi, quỳ xuống dập đầu, vì thần lĩnh chỉ. Vân Lộ hưng phấn ôm Vân Lăng hoàn hồ ẩm ý, vừa nhảy vừa nói với Minh Thành Tổ. Tạ ân điển, ca ca của con tuyệt đối không giết người, con tin là ca ca bị oan uổng. Minh Thành Tổ mỉm cười. Nếu như tra chứng cho thấy hắn oan uổng, chấm sẽ phục nguyên chức tước. Nếu như phạm tội thật, chấm vẫn trách phạt thật nặng, hiểu chưa? Vân Lộ cởi trói cho Vân Lăng vừa đáp. Cái đó là đương nhiên. Vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân. Lộ Nhi biết đạo lý này. Nếu ca ca của con giết người, thì giết người thường mạng là chuyện đương nhiên. Nhưng con tin ca ca con không như vậy. Kỷ Cương và Chu Ca Hú đưa mắt nhìn nhau, thần tình đều có vẻ ủ rũ. Dương Nô Chỉ lại khom người thưa. Hoàng thượng, vi thần đang kê tra án ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị giết, hộ vệ Lâm Viễn của Kỷ Cương có hiểm nghi trọng đại. Vi thần muốn thỉnh Kỷ Cương sau người này. Minh Thành Tổ nhìn về phía Kỷ Cương. Tên Lâm Viễn này đang ở đâu? Kỷ Cương đáp. Dạ, ở Bắc Chấn Phủ Ti Nha Môn. Giao hắn cho Dương Ái Khanh. Đây là án của Ứng Thiên Phủ. Liên quan đến người của ngươi thì ngươi nên phối hợp. Đúng rồi, còn có thi thể trong vụ Vân Lăng bị giết cũng giao luôn cho Dương Ái Khanh. Tuân chỉ, Kỷ Cương không còn cách nào khác đành đáp. Minh Thành Tổ ngẫm nghĩ lại bảo Dương Nô Chỉ. Nếu như Lâm Viễn này là kẻ hiểm nghi trọng đại thì cứ giết hắn là xong. Có những án không cần phải phí tâm thái quá. Được rồi, các người đều lui xuống đi. Kỷ Cương nghe nói vậy thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng Dương Nô Chỉ thì kêu khổ liên miên. Đáp ứng thì không được, mà không đáp ứng thì cũng không xong. Còn định giải thích thì Hoàng thượng đã đuổi ra ngoài, chỉ còn biết quỳ xuống cáo lui. Nhị hoàng tử Chu Cao Hú đêm nay định chỉnh cho Dương Nô Chỉ chết, không ngờ hiện giờ lại không xong, trở về Phương phủ. Thi thế của người bị hại đặt trong nhà môn của Bắc Trấn phủ ti. Dương Nô Chỉ định vận chuyển thi thể về Nam Trấn phủ ti trước, rồi đưa Lâm Viễn đi luôn, sau đó mới tới Miêu Xuân Viên để điều tra. Rời khỏi cung Cẩn Thanh, Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi không cần hỏi Dương Nô Chỉ, chỉ cần nhìn nét mặt đầy hân hoan của Vân Lộ là biết kết quả nhất định rất lý tưởng. Sau khi nghe Dương Nô Chỉ đơn giản thuật lại sự tình, mọi người cũng đều cao hứng. Kỷ Cương đối với ý chỉ của Hoàng thượng nào dám chống đối, liền đưa bọn Dương Nô Chỉ tới Bắc Trấn phủ ti. Kỷ Cương trước hết cho gọi Lâm Viễn ra, rồi hạ lệnh cầm y vệ trói lại. Lâm Viễn kinh khủng vạn phần nhìn Kỷ Cương, không biết đã phát sinh sự tình gì. Kỷ Cương thở dài vỗ vai Lâm Viễn. Huynh đệ, người giết ái thiếp của Tiết Đô Đốc, Hoàng thượng đã hạ chỉ giao ngươi cho Dương đại nhân xử tử. Người an tâm mà lên đường, lão ca sẽ hậu táng cho ngươi. Lâm Viễn tái hẳn mặt, miệng run bần bật. Chỉ huy sứ đại nhân, ái thiếp của Tiết Đô Đốc không phải do tôi giết. Sắc mặt Kỷ Cương chậm xuống, mắt lóe hàn quang. Thánh chỉ của Hoàng thượng ai dám chống lại? Đạo quân thần phụ tử, cương thượng luân lý này, ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Lâm Viễn không khỏi dùng mình lạnh gáy, liếc mắt nhìn Dương Nô Chỉ. Y biết Dương Nô Chỉ là kẻ tử địch đối đầu với Kỷ Cương, bản thân rơi vào trong tay hắn, chẳng phải sẽ chịu đủ mọi sự giày vò mà chết hay sao? Nghĩ đến khốc hình của cẩm y vệ vô vàn thủ đoạn, y cảm thấy không lạnh mà run. Hay là lao đầu vào vách tường chết quách đi cho xong. Giọng nói của y bi thảm. Kỷ chỉ huy sứ, cầu xin ngài niệm tình tôi theo ngày lâu năm, cấp cho tôi cái chết thống khoái. Kỷ Cương cười âm trầm. Người vi phạm pháp kỷ, gian sát ái tiếp của Tiết Đồ Đốc và hai nha hoàn, thánh mệnh đã cho xử tử ngươi. Chuyện hành hình này là chức quyền của Nam Trấn phủ ti. Bổn quan làm sao có thể vượt quyền? Tôi không có. Sắc mặt của Lâm Viễn tái nhợt còn muốn tranh biện. Kỷ Cương nhìn cẩm y vệ áp giải phía sau lưng y, cẩm y vệ này lập tức vung trường đánh mạnh vào hậu não của y, làm cho Lâm Viễn tức thời hôn mê. Kỷ Cương cười lạnh nói với Dương Thu Chỉ: "Họ Dương kia, Lâm Viễn giao cho ngươi rồi, thánh mệnh là sự tử hắn, sự tử rồi ta sẽ phái người đi thu thây." Dương Thu Chỉ ra lệnh cho Nam Cung Hùng phái vài hậu vệ đưa Lâm Viễn về Nam Trấn phủ ti nhốt lại. Nam Trấn phủ ti có lao phòng, thì ra là chuyên môn giam những cẩm y vệ phạm tội bị thẩm tra. Từ khi Minh Thành Tổ thụ quyền cho Dương Nô Chỉ nắm Nam Trấn phủ ti giám sát bá quan, thì Dương Nô Chỉ lại cho mở rộng nhà giam này, thậm chí đã kiên cố gần bằng chiếu ngục của Bắc Trấn phủ ti. Kỷ Cương lại lệnh cho bộ hạ đưa thi thể sao luôn cho Dương Nô Chỉ. Thi thể ấy là một người trung niên bị để nằm trên một tấm ván cửa, trên người chỗ nào cũng có máu, ngực còn cắm một thanh Tú Xuân đao. Dương Nô Chỉ nhìn kỹ chữ khắc trên đao, quả thật là của Vân Lăng. Họ về của Dương Nô Chỉ tìm đến một chiếc xe ngựa rồi đưa thi thể về. Khi các hộ vệ đưa thi thể lên xe chuẩn bị đi, thì Dương Nô Chỉ chợt ơ lên một tiếng nhìn thi thể đó, bước vội lên đẩy các hộ vệ ra, cúi xuống nhìn kỹ hơn, rồi cầm chân của xác chết lắc lắc một hồi, ánh mắt sáng trưng, tiếp theo đó hoạt động các cơ quan khác của xác chết, ra lệnh cho lật xác chết qua, cởi áo bào, nhìn kỹ vào lưng thi thể. Mắt của Dương Nô Chỉ càng lúc càng sáng lên, nhìn chừng chừng từng vết thương, sau đó cười ha hả, chuyển đầu nhìn Kỷ Cương. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có làm trò quỷ về phương diện này với ta, bởi vì ngươi bất học vô thuật, kỹ thuật nghị tạo quá kém, chỗ hở ra lớn cực kỳ, ha hả. Kỷ Cương vốn định bỏ đi, nghe lời này sắc mặt hơi biến, trầm giọng hỏi. Bổn quan không biết ngươi nói cái gì. Ngươi không biết, hắc hắc, chờ một chút thì ngươi sẽ biết thôi. Dương Nô Chỉ lạnh lùng nói, hiện giờ bổn quan muốn vận chuyển thi thể này đi gặp Hoàng thượng, ngươi có theo không? Hay là chờ một lúc bổn quan phụng thánh mệnh tới bắt trói ngươi? Sắc mặt Kỷ Cương biến hẳn. Ngươi nói cái gì? Dương Nô Chỉ cười thật to. Ngươi theo hay không theo thì tùy, tốt nhất là đừng có theo. Mau về nhà dặn dò sẵn mọi việc, rửa sạch cổ treo lên xà nhà đi, miễn để ngày mai bị lôi ra ngọ môn chém đầu. Vân Lộ cùng mọi người chẳng biết Dương Nô Chỉ nói gì, cũng không hiểu vì sao phải đưa thi thể này vào trong hoàng cung. Nhưng thấy dáng vẻ vô cùng cao hứng của Dương Nô Chỉ, dường như là có phát hiện trọng đại. Tuy không biết nhưng cũng hưng phấn lây. Nam Cung Hùng lệnh cho hộ vệ vận chuyển thi thể về phía hoàng cung. Kỷ Cương âm trầm nhìn theo bóng lưng Lương Du Chỉ, không biết là hắn rốt cuộc có phát hiện gì. Ngẫm nghi một chút, cuối cùng cũng mang hộ vệ đi theo. Dọc đường, Vân Lộ đi bên cạnh Dương Nô Chỉ nhịn không được khẽ hỏi. Thu Chỉ ca, rốt cuộc là huynh phát hiện được cái gì? Shinichi hiện giờ quá cao hứng nhưng vẫn không thể nói ra. Hắn lo là một khi nói ra thì Vân Lộ thẳng tính này sẽ không nhịn được mà nói oang oang lên. Kỷ Cương sẽ có phòng bị. Hắn cần phải đột nhiên tập kích y mới được kết quả cao. Sau đó mới mỉm cười đáp lại. Công chúa, không cần gấp, chờ một chút thì nàng sẽ biết ngay. Vậy có thể rửa sạch nỗi oan cho ca ca muội không? Shinichi mỉm cười gật đầu. Quá tốt rồi, Vân Lộ nhảy vụt lên ôm lấy đầu Shinichi, hôn vào má hắn một cái. Shinichi hơi bối rối đưa mắt nhìn Liễu Nhược Băng và Tống Môn Nhi bên cạnh, thấy hai người họ chỉ cười, chẳng nói chẳng rằng. Xem ra cũng đều biết là Vân Lộ vì vui mừng quá đỗi mà có cử động như vậy, chứ không phải thực sự là biểu đạt lòng yêu thương và muốn gần gũi hôn hít hắn. Shinichi vì thế mà cũng an tâm. Khi vận chuyển thi thể đến ngoài ngọ môn của Hoàng Cung, Shinichi đứng lại nói với Vân Lộ. Vân Lộ công chúa, phiền nào vào cung bẩm báo với Hoàng thượng một tiếng, cứ nói là án giết người của Vân Lăng đã phá. Do tử thi không tiện tiến cung, thì Hoàng thượng ngự giá đến ngọ môn, vi thần sẽ bẩm báo. Vân Lộ cao hứng dị thường, lập tức đáp ứng rồi định chạy vội đi, Shinichi chợt kéo nàng lại. Chờ chút. Nàng ấy nói thật rõ với Hoàng thượng rằng là án này cần phải có Hoàng thượng người tra xét thi thể mới minh bạch được, do đó chỉ mong thỉnh Hoàng thượng ngự giá thân lâm đến ngọ môn thôi. Được, muội lập tức đi thỉnh phụ hoàng đến, yên tâm. Vân Lộ mang theo Trương Kiếu Giang và các thiếp thân hộ vệ vội vã tiến vào Hoàng cung. Tống Nguyên Nhi len lén cao áo giữa nô chỉ, lè lưỡi cười nói. Ca, gọi Hoàng thượng ra gặp huynh. Hi hi, đại thân toàn triều chỉ sợ chỉ có mình huynh dám làm như vậy. Shinichi nhún vai, ra vẻ không còn cách nào khác, xòe hai tay. Ta cũng không còn cách nào. Thi thể này tiến cung thì không cắt lợi, nhưng không có thi thể thì không nói cho rõ được, chỉ đành phải vậy thôi. Kỷ Cương mang theo hộ vệ đứng ở xa xa, nhất mực sổng tai lắng nghe. Nghe được câu này, y lạnh lùng chen vào. Dám đối với Hoàng thượng chỉ tay vẽ chân, không biết là người có mấy cái đầu. Shinichi khoanh hai tay, ngửa mặt nhìn vòm tường cao của ngọ môn. Ta tự hỏi chẳng làm dệt chuyện gì thẹn với lương tâm. Qua câu đáy lòng vô tư, trời cao đất rộng. Tuy chỉ có một cái đầu nhưng vẫn sinh hoạt sống khoái lạc. Không giống như ai kia tấm lòng độc ác đen như cứt chó. Tự không nói có, điên đạm trắng đen. Suốt ngày cứ nhăm nhe hại người khác. Tư ngợi như vậy thì cho dù là giống con heo nái mọc thêm 7-8 cái đầu cũng không đủ chém. Tống Quân Nhi nghe hắn nói thô tục như vậy, đưa tay nhéo hắn một cái thật mạnh. Dương Nô Chỉ vỗ đầu, nghiêm túc nói. Thật xin lỗi, ta không nên đem heo nái ra so sánh với Kỷ Cương Kỷ đại nhân. Như vậy là tổn hại tới con heo nái. Ha ha, Vân Lăng và Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ cuối cùng không nhịn được cười sống lên. Tống Quân Nhi và Liễu Nhược Băng cũng phì cười. Người cháu của Kỷ Cương là Kỷ Phiêu bị trúng một phi tiêu của Liễu Nhược Băng. Do Liễu Nhược Băng không gây phiền phức cho Dương Thu Chỉ, nên thương tích của Kỷ Phiêu không nặng. Vừa rồi tên này cũng nhất mực đi cả nhắc theo sau lưng Kỷ Cương, không ngừng nhau mắt nhìn lên nhìn xuống Liễu Nhược Băng. Lúc này nghe Dương Nô Chỉ chào phúng Kỷ Cương, Kỷ Phiêu nhịn không được bốc từng cơn giận. Họ Dương kia, con mẹ ngươi dám mắng bá phụ ta. Con mẹ ngươi đó. Hàn quang lóe lên, Kỷ Phiêu kêu thảm một tiếng, bụng miệng lùi về sau mấy bước, cúi gập người nhổ ra ba cái răng đầy máu. Ngoài ra còn có một hòn đá nhỏ, máu chảy đầy miệng. Thì ra là trong hắc ám, Liễu Nhược Băng đã bắn một viên đá đánh trúng miệng của Kỷ Phiêu, đánh gãy mấy cái răng của hắn. Kỷ Phiêu bụng miệng chỉ thẳng vào Liễu Nhược Băng, xì xoạp không biết nói cái gì, máu chảy không ngừng qua kéo tay. Tống Quân Nhi cười hi hi. À, Kỷ công tử đang huấn luyện môn công phu gì đó à? Sao lại ngay cả răng của mình đến luyện đến nỗi không còn luôn vậy? Kỷ Cương vốn rất bênh người nhà, nhìn thấy đứa cháu thua thiệt như vậy, đã tức giận đến mức không kiềm nổi khí giận. Giờ nghe Tống Môn Nhi lén châm chọc, suýt chút nữa thì phát điên. Hơi nghiêng người ra giấu, hai lão giả phía sau Kỷ Cương vươn tay, mấy viên đá lập tức bay thẳng tới miệng của Tống Môn Nhi. Kình phong rít mạnh, một khi bị kích trúng thì không những răng bị đánh gãy mà e càng tính mạng cũng không còn. Tống Môn Nhi không ngờ đối phương không có dấu hiệu gì đã đột nhiên tập kích, cho đến khi phát giác thì mấy viên ám khí đã bay tới trước mặt. Trong lúc gấp rút định dùng thế thiết bản kiều để tránh trưởng. Thế nhưng vừa rồi, vừa đứng thẳng eo trở lại thì hai thanh trưởng kiếm đã phóng tới như điện xẹt, phân ra đâm vào hai đùi của Tống Vân Nhi. Hai kiếm này phối hợp nhau, nhanh như điện. Tống Vân Nhi trong lúc kinh hoàng đã thò đoạn kiếm ra, gạt nhanh thanh kiếm bên phía phải, còn thanh bên trái thì không thể tránh được, đành nhắm mắt chờ trúng kiếm. Chợt hàng quang lóe lên, đoạn kiếm của Liễu Nhược Băng đã rời vỏ đâm thẳng vào cổ của lão giả đó. Nàng không ngờ hai người này xuất thủ nhanh như vậy, cho đến lúc ra tay cứu viện thì đã không kịp nữa, bất đắc dĩ phải dùng chiêu này để vây ngụy cứu Triệu. Chiêu này của Liễu Nhược Băng đến sau tới trước. Lão giả kia tuy có thể đâm xuyên vào đùi Tống Vân Nhi, nhưng cổ của mình cũng sẽ bị Liễu Nhược Băng đâm thủng. Lão già này vô cùng kinh hãi với võ công của Liễu Nhược Băng, bất đắc dĩ phải quát lên một tiếng, triệt hồi trường kiếm, gạt kiếm của Liễu Nhược Băng. Tiếp theo đó, Liễu Nhược Băng cùng lão già đó sắp lại đấu kịch liệt, kiếm quang lập lòe, chớp mắt đã qua mấy chục hiệp. Liễu Nhược Băng tuy chiếm thượng phong nhưng nhất thời không thể đánh bại vị này. Liễu Nhược Băng thầm lạnh lòng, có thể ngăn được mấy chục chiêu của nàng mà không bại thì kẻ này bản lãnh cũng không thuộc về hạng soàng. Liếc mắt nhìn về phía Tống Vân Nhi, thấy nàng đang đấu với lão giả còn lại, chẳng rơi vào thế hạ phong chút nào. Nam Cung Hùng và các hộ vệ đã rút yêu đao, thủ hạ hộ vệ của Kỳ Cương cũng rút đao đối địch. Chỉ cần một tiếng ra lệnh thì ngoài Ngộ Môn Hoàng Cung sẽ trở thành một trường hỗn chiến. Cùng lúc đó thì chợt nghe từ xa có tiếng người quát. Dừng tay, đều dừng tay lại hết, Hoàng thượng giá đáo. Tiếng quát này chính là Thái giám Lý Công Công hầu cận bên người Minh Thành Tổ. Dương Nô Chỉ vội nói. Băng Nhi, Hoàng thượng đến rồi, đừng đánh nữa. Nam Cung Hùng cùng mọi người cũng vội thu đao kiếm, các hộ vệ của Kỳ Cương cũng thu theo. Liễu Nhược Băng nạt một tiếng, soạt soạt mấy kiếm, bức đối thủ liên tục tối lui. Nhân cơ hội đó phi thân lắc qua, cũng soạt soạt mấy kiếm nữa, bức người đang đấu với Tống Môn Nhi lui lại, rồi kéo Tống Môn Nhi búng mình nhảy về phía sau. Hai người nọ kinh hãi võ công của Liễu Nhược Băng, cũng không truy kích, ôm quyền nói. Các hạ võ công cái thế, bần đạo thập phần bội phục. Liễu Nhược Băng hỏi, hai vị có phải là người của Võ Đang? Đúng vậy, bần đạo là Nhàn Vân, đây là sư đệ Nhàn Phong của ta. Liễu Nhược Băng thất thanh hỏi lại, Nhàn Vân Nhàn Phong, Võ Đang nhị lão. Tiếp đó lạnh lùng nói, không ngờ nhị vị thế ngoại cao nhân, võ công cao cường như vậy mà đi trợ chụp vi ngược, thật đúng là đáng tiếc. Hai người đó cũng không phân bua, cùng tay xá xá, chuyển thân lui về phía sau Kỳ Cương. Đây là lần đầu tiên Tống Vân Nhi nghe Liễu Nhược Băng khen đối thủ. Liễu Nhược Băng sinh tính cao ngạo, có thể được nàng tán dương thì rõ ràng là võ công không tầm thường. Tống Vân Nhi thầm nghĩ, vừa rồi nếu không phải Liễu Nhược Băng xuất chiêu giải cứu thì nàng đã bị thương dưới kiếm của đối phương, không khỏi bối rối hạ giọng nói. Tỷ, hai người này thật là lợi hại. Đúng, võ công của họ còn trên cả trưởng môn phái Võ Đang. Năm xưa khi ta khiêu chiến Võ Đang chính là muốn tìm họ, nhưng tìm đến hai lần mà lại không gặp hai người bọn họ. Cùng với Đế Lạc lúc trước chính là vài người mà ta đã không tìm gặp được năm xưa. Hiện tại không phải đã gặp hết rồi sao? Hai người họ đều không phải đối thủ của tỷ tỷ. Liễu Nhược Băng mỉm cười. Đơn đả độc đấu thì họ không thể đánh qua ta, nhưng hai đánh một thì khó nói. Hơn nữa, võ đàng của họ là có lưỡng nghi kiếm pháp tập phần lợi hại, ta không nắm chắc là có thể phá được. Lúc này, ngọ môn của Hoàng Cung đã mở toang, vài đội đại nội thị vệ xông ra đứng thẳng hai hàng hai bên, ở giữa có một cái kiệu lớn rèm vàng che phủ. Sau khi dừng lại, thái giám hai bên khẽ vén rèm, Minh Thành Thổ chậm bước tiến ra. Dương Nô Chỉ cùng mọi người vội quỳ xuống nghênh tiếp. Lý Công Công bước tới. Những người không liên quan lùi ra khỏi đoan môn. Dương Nô Chỉ và Kỷ Cương vội dặn dò thuộc hạ lùi hết ra ngoài đoan môn. Minh Thành Tổ bây giờ mới chậm bước tiến đến cho họ bình thân, mỉm cười hỏi. Dương Ái Khanh, ngươi vừa rời khỏi Hoàng Cung đã phá án này rồi, sao mà nhanh quá vậy? Dương Nô Chỉ đáp. Nếu không phải Kỷ Cương nhất mực giấu đi thẻ Bắc Chấn Phủ Ti, không giao sớm cho hạ thần thì án này còn phá hơn nhanh hơn nữa. Vậy sao? Dương Ái Khanh quả thật là phá án như thần. Vậy ngươi nói ra nghe thử. Dạ, Dương Nô Chỉ đáp ứng bước tới chiếc xe ngựa để thi thể. Hoàng thượng, thi thể này chính là của nạn nhân bị Kỳ Cương dùng để vu hãm Vân Lăng giết người. Thỉnh người hãy nhìn qua thi thể của người bị hại, vi thần sẽ giải thích cho Hoàng thượng nghe. Hoàng thượng sẽ lập tức minh bạch ngay. Kỳ Cương nói, cái gì mà vu hãm? Ngươi không nhìn thấy trên thi thể có cắm thanh tú xuân đao đó sao? Rõ ràng nó có khắc danh tự của Vân Lăng. Minh Thành Tổ xua tay. Kỳ Ái Khanh, ngươi trước hết đừng có nói, nghe Dương Ái Khanh lý giải. Kỳ Cương vội vã khom người đáp ứng, không dám nói năng gì nữa. Minh Thành Tổ bước đến trước xe ngựa, các thái giám đều giơ cao đèn chiếu sáng xung quanh. Dương Lô Chỉ nói, người chết rồi thì một thời gian sau thi thể sẽ cứng lại, chúng ta gọi đó là thi cương. Thi cương xuất hiện theo quy luật, nếu như người này thực sự bị Vân Lăng giết ở trong vườn của Miên Xuân Lâu thì thời khắc đó mới chính là canh 1, canh 2. Nếu tính đến giờ này, tức là 4 giờ đồng hồ, án chiếu theo quy luật hình thành thi cương thì thời khắc này thi cương mới chỉ xuất hiện ở dưới cằm, các chi tiết quanh cổ và vai, eo và đùi, đầu gối và các chi tiết tay chân đều chưa xuất hiện. Thế nhưng thỉnh hoàng thượng nhìn xem. Dương Lô Chỉ kéo thi thể qua bên cạnh tấm ván thỏ chân ra ngoài, nhưng vẫn giữ cho hai chân của thi thể lên trên không. Sau đó bỏ tay thì hai chân của thi thể cứ cứng và để yên trên không như vậy, không có thẳng chân xuống. Minh Thành Tổ gật đầu. Như vậy thì cho thấy điều gì? Dương Lô Chỉ hoạt động các chi tiết khác dưới thân xác chết nói. Cho thấy thi thể này đã phát triển thi cương đến toàn thân. Căn cứ vào quy luật xuất hiện thi cương thì người này đã chết khoảng 4 canh giờ. Hắn lại cởi quần áo của thi thể cho lộ ra thi ban màu đỏ bầm ở sau lưng, chỉ vào đó. Hoàng thượng, đây là sau khi người chết huyết dịch chìm xuống tạo thành những vết ban, chứng tỏ được xưng là thi ban. Thi ban xuất hiện cũng theo một quy luật. Người chết rồi thì thường từ 1 canh giờ sẽ xuất hiện thi ban, đến 2 canh giờ thì dùng tay áo, tay án vào nó sẽ vẫn phai bớt. Nhưng nếu như chết qua 4 canh giờ thì áp vào sẽ không dễ gì phai sắc. Chúng ta hiện giờ án lên thử xem. Nói xong, Dương Lô Chỉ dùng ngón tay đè lên đám thi ban sau lưng thi thể. Nó chỉ hơi nhạt nhạt một chút, liền thưa. Xuất hiện loại thi ban chỉ hơi phai màu chút ít này, cho thấy rõ thời gian tử vong đã trôi qua 4 canh giờ. Minh Thành Tổ ngưng thần nghĩ rồi bảo. Người này đã chết 4 canh giờ, trong khi đó Vân Lăng chém vào y 2 giờ trước. Như vậy xem ra, người này đã sớm chết từ trước. Có người đã dùng thi thể của y để phù hãm Vân Lăng. Hoàng thượng anh minh, Dương Lô Chỉ khom người thưa. Kỷ Cương gấp lên. Hoàng thượng, chỉ đơn giản mượn thời gian xuất hiện thi cương thi ban cái gì đó, không thể đánh đổ án này. Dương Lô Chỉ nói, không chỉ có hai chứng cớ này đâu, vi thần còn có chứng cớ khác. Hắn chỉ vào miệng vết thương trên thi thể. Thỉnh hoàng thượng xem, những vết thương này đều đã chết rồi mới hình thành, gọi là tử hậu thương. Chỉ có vết thương ở hậu tâm mới là sinh tiền thương. Minh Tiền Thổ bước tới nhìn một hồi hỏi. Cái này có gì phân biệt? Dương Lô Chỉ đáp. Những vết thương này nếu lúc còn sống mà chém vào, thì huyết dịch sẽ kết hợp với những tổ chức bó cơ khẩn mật ở hai bên. Sau đó thì không dễ gì mà dùng nước rửa sạch. Ngược lại nếu sau khi chết mà chém vào, thì máu sẽ dễ dàng bị tẩy đi. Minh Thành Tổ nghe không hiểu lắm về chuyện này, nhưng thấy Dương Lô Chỉ nói thần kỳ như vậy, liền quay đầu lại ra lệnh cho thái giám bên cạnh bưng tới một bồn nước. Rất nhanh nước được đem tới, Dương Lô Chỉ liền rút cái túi xuân đao cắm chân thi thể xuống, sau đó dùng nước sạch rửa vết thương. Quả nhiên, chỉ có vết thương ở phía sau lưng là không thể nào tẩy được vết máu trên các tổ chức bên trong, trong khi các vết thương khác đều tẩy rửa thành màu trắng bệch. Minh Thành Tổ cảm thấy rất có ý tứ, vô cùng hứng thú quan sát hết thảy từ vết thương này tới vết thương khác. Dương Lô Chỉ lại nói tiếp. Trừ tiêu chuẩn phán đoán này ra, còn có những tiêu chuẩn khác. Hắn chỉ vào vết thương ở phía sau lưng, Thỉnh hoàng thượng nhìn xem. Vết thương này thể hiện rõ ràng, tình trạng hở ra ngoài gọi là sỉ khai. Nói rõ là vết thương này lúc còn sống, trong khi những vết thương khác thì không có hoặc không rõ ràng. Minh Thành Tổ xem xét so sánh gật đầu. Dương Lô Chỉ chỉ vào vết thương sau lưng. Thỉnh hoàng thượng hãy xem kỹ xung quanh vết thương này có khu vực xưng phủ. Đó chính là chứng viêm ở nơi vết thương, trong khi những vết thương tạo thành sau khi chết sẽ không có hiện tượng đó. Minh Thành Tổ đã phung phí cả đời trên lưng ngựa để chinh chiến, đối với hiện tượng sưng tấy vết thương này cũng biết khá rõ. Chỉ có điều là đối với chuyện vết thương sau khi chết rồi xuất hiện chứng sưng hay không thì ông ta không chắc lắm. Sau khi quan sát so sánh thi thể này thì quả nhiên như thế, không khỏi gật đầu. Kỷ Cương thấy Minh Thành Tổ gật gù lia lịa, bắt đầu hơi run, liền thưa. Vết thương sau lưng, đó chính là do Vân Lăng đâm. Dương Lô Chỉ cười lạnh. Vết thương ở sau lưng, đâm phá cả tim, người khẳng định là chết ngay đương trường. Chẳng lẽ Vân Lăng đâm chết người này và 4 thời thần trước, sau 2 thời thần sau đó thi thể này lại chạy đến Miên Xuân Lâu cho hắn đâm chém tiếp sao? Hơn nữa, vết thương ở hậu tâm là do bảo kiếm 2 lưỡi đâm, chứ không phải là do đao 1 lưỡi đâm. Kỷ Cương khịt mũi một tiếng cười. Người nói nhăng cái quỷ gì đó, đều là dùng binh khí bén nhọn đâm vào, có gì khác biệt? Ha ha, mới nói đó thì người đã muốn xuyễn rồi. Nói người không biết chuyện thì người lập tức chảy nước mũi. Xem nó chỉ lại cười lạnh một tiếng. Ngươi là cái thứ bất học vô thuật mà biết cái gì? Đến đây, mở nó con mắt ra mà nhìn. Vết thương phía sau lưng là bị kiếm bén 2 mét đâm vào tạo ra hai góc nhọn. Còn ở ngực, dùng tú xuân đao đâm vào thì tạo ra vết dọn một bên nhụt, một bên bén. Hay nói cách khác, chỉ có một góc nhọn mà thôi. Minh Thành Tổ cẩn thận so sánh, lại gật đầu. Kỷ Cương cũng bước lại gần xem. Hai người họ chinh chiến xa trường, nhìn thấy vô số vết thương, nhưng chưa bao giờ nghiên cứu tử tế xem binh khí tạo ra những vết thương có khác biệt như thế nào. Qua câu khắc nghệ như cách núi, nghe Dương Nô Chỉ phân tích như vậy, bây giờ mới chú ý tới hai thứ này quả thực khác nhau. Kỷ Cương vẫn cứng miệng cãi. Cái này, cái thì thi cương thi ban gì đó, rồi sinh tiền tương tử hậu thương gì đó, đều chẳng phải một mình ngươi nói hay sao? Ta chưa bao giờ nghe qua ai nói, hay là chúng ta gọi Ngô Tác đến hỏi, xem coi chúng có biết hay không? Đối với hình trạng bất đồng của vết thương, Ngô Tác xem ra là biết, nhân vì trong Tẩy Oan Lục, cái phần sát thương có miêu tả những vết thương này do hung khí tạo thành. Tuy không kỹ như vậy, nhưng đối với quy luật hình thành thi cương và thi ban, thì người xưa đích xác là chưa nghiên cứu, cho nên Ngô Tác nhất định là không biết, điều này cũng không tiện cãi nhau. Xem ra Minh Thành Tổ có vẻ bán tín bán nghi, cần phải chứng minh cho họ thấy mới được. Có câu sự thật thắng cả trăm lần hùng biện, tốt nhất là có thể tìm một thư thể kiểm nghiệm là rõ. Nghĩ đến đây, Dương Nô Chỉ liền thưa. Hoàng thượng, vi thần nói đây đều là lời thật, nếu như không tin thì có thể tìm một tử tù tiến hành kiểm nghiệm thì có thể xác định ngay. Minh Thành Tổ ngoại trừ đối với hình trạng vết thương khác biệt tin hết 7-8 phần, những chuyện khác đều nửa tin nửa ngờ. Dù sao cũng là lần đầu tiên nghe thấy, hơn nữa chuyện này quan hệ trọng đại, đích xác cần phải kiểm nghiệm mới được. Ông ta nói, được, cứ y lời Sương Ái Khanh, tìm một tử tù tiến hành kiểm nghiệm. Ứng Thiên Phủ của các ngươi có tử tù không? Dương Nô Chỉ nhớ tới những hồ sơ tử tù đã xem qua lúc ban ngày ở Ứng Thiên Phủ, liền nói, có, chỉ có điều là vẫn chưa báo thỉnh hình bộ và đại lý tự xem xét. Chứng cứ xác thực không? Dương Nô Chỉ ngẫm nghĩ hỏi đáp, trong mấy tử tù này có một tên bị xử trảm lập quyết là vì phục tù giết người, hành hung giết người trên đường ngay trước mắt mọi người, rồi bị bắt tại đương trường. Việc này có rất nhiều người đi trên đường chứng kiến, hắn lại khai nhận không sợ sệt, chứng cứ xác tạ vô nghi, còn những án khác thì vi thần còn phải thẩm tra mới quyết. Được, vậy thì dùng tên tử tù này mà kiểm nghiệm, giờ ngọ ngày mai hành hình, tiến hành tại hình trường của đại lao hình bộ, chấm sẽ tự thân đến xem. Minh Thành Tổ dừng một chút lại nói, án này không cần báo hình bộ, đại lý tự nữa, giờ ngọ ngày mai trực tiếp đưa hồ sơ tới hình trường, chấm lập tức phê duyệt. Ngoài ra, cấp cho người nhà hắn một chút ngân lượng để mai táng. Dương Nô Chỉ khom người thưa, vi thần tuân chỉ. Kỷ Cương cười lạnh. Dương đại nhân, nếu như kỷ nghiệm không phù hợp với những gì ngài nói, thì ngài còn thêm cái tội khi quân nữa. Dương Nô Chỉ cũng cười lạnh đáp, không nắm chắc thì ta không làm. Ngược lại là ngài đó kỳ đại nhân, nếu như kiểm nghiệm phù hợp thì ngài mắc tội khi quân đó nha. Bổn quan làm gì mắc tội khi quân? Người ngụy tạo hiện trường, giá họa cho người khác, điên đảo hắc bạch trước mặt hoàng thượng, hại hoàng thượng suýt chút nữa là giết con trai của Miêu Vương, không phải khi quân thì là gì? Dương Nô Chỉ lạnh lùng tiếp, còn nữa, thi thể này từ đâu mà ra, là bị ai giết chết? Tú xuân đao của Vân Lăng vì sao lại chạy tới thi thể? Những người thân phận bất minh kéo đến đánh người đó là ai? Bổn quan sẽ tra ra cho rõ. Người nào làm thì người đó hiểu nhất. Và hậu quả thế nào, ắt là ngươi hiểu. Kỷ Cương sầm mặt. Họ Dương kia, người cha ta. Ta còn tưởng cha ngươi đi, ngươi. Được rồi, cái gì mà họ Dương họ Kỷ? Làm cái quái gì vậy? Minh Thành Tổ nhíu mày quát. Hai người đều là trọng thần của trẫn. Lại thế chấm chấp trưởng cẩm y vệ. Thế mà suốt ngày ngồi dưới đáy giếng đấu nhau như vậy. Chẳng phải là để cho người khác cười chấm hay sao? Vừa rồi còn ở ngoài ngọ môn động đao động thương nữa. Làm cái gì? Tưởng tạo phản sao? Kỷ Cương và Dương Nô Chỉ thấy Minh Thành Tổ phát nộ đều khom người không dám nói gì. Minh Thành Tổ sầm mặt. Từ nay về sau, hai người không được phép tra xét đối phương nữa. Chấm tin là hai người cũng không dám mưu phản, cũng không làm những sự tình ngược lại với vương pháp. Sau đó chấm mà nghe các ngươi, ai trong các ngươi đến bẩm báo cái sai của đối phương, chấm chẳng những không nghe mà còn đánh cho 100 hình trượng, sau đó tống tới đốc sát viện trị tội kháng chỉ, nghe rõ chưa? Kỷ Cương khom người thưa. Minh bạch, vi thần tuân chỉ. Dương Nô Chỉ ngẫm nghĩ thưa. Hoàng thượng, vi thần đang điều tra án ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị giết. Vi thần hoài nghi kỷ chỉ huy sứ có hiểm nghi phạm tội trọng đại. Được rồi, ngươi chẳng phải là bắt được hung thủ là tên Lâm Viễn gì đó hay sao? Chém đầu hắn là được chứ gì? Còn về ai chỉ sự không cần tra nữa. Sau này, kẻ tra pháp kỷ của Cẩm Y Vệ chỉ đến chỗ kỷ chỉ huy sứ thì dừng lại. Minh bạch chưa? Sơn Lô Chỉ chỉ còn biết cung thân thưa. Dạ, vi thần minh bạch, vi thần tuân chỉ. Minh Thành Tổ lại chuyển qua Kỷ Cương bảo. Kỷ Ái Khanh, người cũng nhớ đó. Sau này kiểm sát bá quan, chỉ cần tới Dương Ái Khanh thì ngừng lại. Vô luận là chuyện gì cũng không được tra thêm, cũng không được dùng cớ gì đó tra xét người nhà hay thuộc hạ của Dương Ái Khanh, rõ chưa? Kỷ Cương vội vã khom người thưa. Vi thần nghe rõ, vi thần kính cẩn nhớ lời giáo huấn của Hoàng thượng. Minh Thành Tổ quét mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói. Hai người dám kháng ý chỉ của trẫm mà ngầm đấu nhau, thì hãy sờ cái cổ của mình rồi hãy tiếp. Nói xong, phất tay áo, chuyển thân bỏ đi.